có điều tất cả đã nắm chắc trong tay. Để nó chơi vui vẻ một hôm đi vậy. Mới vào địa ngục, Sở Thiên không hiểu tình hình, lựa chọn cách để Mạc Phỉ Đạc ứng phó, còn mình ở phía sau tính toán tình thế. A Mạt Kỳ có thể chống đỡ với Lộ Tây Pháp, anh cách Lạp Mỗ đối phó với con tiểu nha đầu kia, Mạc Phỉ Đạc có thể thắng chắc hán tử trung niên lớn lối lúc nãy. Còn có một hạ vị thần giao cho A Tư Nặc cùng lắm để mọi người cùng ngủ. Lão tử không chắc sẽ thua, Sở Thiên đã suy tính kỹ càng, cũng yên tâm không ít. An Kỳ Nhi vóc dáng không cao, nhìn một chút có lẽ cao hơn mình hai cái đầu, Mạc Phỉ Đạc lạnh lùng cong môi quay đầu đi không để ý đến, con chó ngốc ngay cả cười cũng không biết. Chẳng trách lại ngốc như vậy. Này, các ngươi ai là tế tự được mời đến từ nhân gian? Do được Mạc Phỉ Đạc nhắc nhở, ở địa ngục tuyệt đối không được giả thần côn, bởi vậy Sở Thiên đã hóa trang thành đạo tặc, vì vậy An Kỳ Nhi không phát hiện ra một bóng dáng tế tự nào trong biển người. Mạc Phỉ Đạc cười lạnh nói. Lộ Tây Pháp, muội muội ngươi muốn cùng thủ đoạn kém cỏi này đều điều tra tình báo sao? Hừ, mặt mũi của gia tộc Phượng Hoàng còn đâu rồi? Muội muội ta thích làm gì ta không có quyền can thiệp. Mạc Phỉ Đạc miệng hạ đường đường là một trong ba chủ nhân địa ngục, lại vì một con tiểu nha đầu mà đấu khẩu, mặt mũi còn đâu? Lời lẽ sắc bén của Lộ Tây Pháp hiện trội hơn Mạc Phỉ Đạc một câu nói khiến cho Mạc. Cốc truyện audio.com, Phỉ Đạc vốn không giỏi ngôn từ nhất thời nghẹn lời, hắn lại nói. Nghe nói người mời đến lần này là Long Hoàng A Cổ Lạp Sơn Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ thế nào, Long Hoàng Bệ Hạ cũng không có mặt mũi nào gặp người khác sao. A Mạt Kỳ giận tím mặt vừa định động thủ, sau đó có một cánh tay khẽ kéo hắn lại. Thì ra là anh cách Lạp Mỗ, anh cách Lạp Mỗ nhìn Sở Thiên và A Mạt Kỳ mỉm cười, đứng thẳng người bước ra cất giọng sang sảng nói. Gia giáo của gia tộc Phượng Hoàng đâu rồi? Luận địa vị, Long Thần và Phượng Hoàng Thần là ngang vai, còn Long Hoàng là gia chủ hiện nay của gia tộc Long Thần. Lộ Tây Pháp miện hạ là gia chủ của gia tộc Phượng Hoàng sao? Nếu như không phải hãy hành lễ với bổn hoàng, Sở Thiên ngạc nhiên, có điều lập tức hiểu ra, anh cách Lạp Mỗ đang chịu tiếng xấu thay mình cũng là muốn do thám năng lực tình báo của đối phương. Một trận ác chiến ngày hôm nay là khó tránh được, còn mục tiêu đầu tiên của gia tộc Phượng Hoàng chính là Mạc Phỉ Đạc, thứ hai chắc chắn là kẻ làm bác sĩ như Sở Thiên. Hiện tại anh cách Lạp Mỗ tự nhận mình là Phất Lạp Địch Nặc cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu của kẻ địch sẽ chuyển rời sang hắn. Tiếp đó, cái tên Phất Lạp Địch Nặc rất nổi danh ở địa ngục này, nhưng nơi này dù gì cũng là địa ngục, thần tộc ở địa ngục có hiểu biết rất ít về nhân gian, từ câu nói của anh cách Lạp Mỗ có thể nhìn ra mánh khóe, nếu như Lộ Tây Pháp thật sự tin rằng anh cách Lạp Mỗ là Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì chứng tỏ, sự hiểu biết của hắn về nhân gian, chỉ dừng lại ở bên mặt bên ngoài, có điều đã nghe nói qua tên và thân phận của Sở Thiên mà thôi. Lộ Tây Pháp còn chưa có phản ứng, An Kỳ Nhi đã dường như phát hiện ra một món đồ chơi thích thú, mấy bước luồn đến trước mặt anh cách Lạp Mỗ, khiến người của gia tộc Phượng Hoàng phía sau giật mình vội vàng lên theo. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, người chính là Phất Lạp Địch Nặc, Phất Lạp Địch Nặc trong lời đồn có thể tạo ra chủ thần. Tiểu nha đầu tinh nghịch cười, hai tay chắp sau lưng, thân người hướng lên trước, dò xét anh cách Lạp Mỗ, không tồi mà. Trông cũng khá, rất giống với hỏa liệt điểu trên trời. Hỏa liệt điểu, anh cách Lạp Mỗ vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc này, hai tay sau lưng của An Kỳ Nhi đột nhiên đảo lại, một xích sắt màu hồng phấn treo một chiếc chuông sặc sỡ các màu, trên đầu xích còn có ba đầu nhọn dưới sự điều khiển đâm thẳng vào ngực anh cách Lạp Mỗ. Keng keng, trong tiếng chuông dài, anh cách Lạp Mỗ đã ý thức mình bị mắc bẫy, muốn hoàn thù, nhưng nghĩ tới việc mình hiện tại đang giả mạo ông chủ, bèn chỉ thoáng vụt người, lui về sau tránh chiếc xích. Đáng ghét, hừ, An Kỳ Nhi giận dữ thu lại chiếc xích nói. Thối lui cũng có thể, nhưng không lợi hại bằng ta. Muội muội, hắn không phải là Phất Lạp Địch Nặc. Lộ Tây Pháp đứng trên ngọn cây, đôi mắt màu xanh lam biến thành dị sắc chói lọi quét qua đám người, cuối cùng nhìn Sở Thiên cười nói. Long Hoàng Bệ Hạ sao lại để thuộc hạ giả mạo mình? Ha ha, đúng là một tin thú vị. Hắn làm thế nào nhận ra mình? Lẽ nào hỏa tượng của lão tử đã truyền đến cả địa ngục sao? Sở Thiên cẩn thận theo lời dặn dò của Mạc Phỉ Đạc không nhìn vào mắt của Lộ Tây Pháp, vì vậy cũng không hiểu rõ. Mạc Phỉ Đạc thấp giọng giải thích, là đôi mắt đọa lạc của Phượng Hoàng tộc có thể nhìn thẳng vào linh hồn, nơi này chỉ có linh hồn của ngươi là con người, vì... Cốc truyện audio.com, vậy rất dễ để nhận ra ngươi. Nữ thần tại thượng, xem ra sau này có hóa trang cũng vô dụng rồi. Sở Thiên chán nản nhún vai, bước lên một bước cười ha ha nói. Lộ Tây Pháp miệng hạ có con mắt tinh đời. Không biết bác Đức Miện Hạ có khỏe không? Xin chuyển lời hỏi thăm của ta đến lão nhân gia người. Gia tổ rất mạnh khỏe. Lộ Tây Pháp chậm chậm bay từ ngọn cây xuống, thi lễ đáp lời, thứ hắn dùng chính là lễ nghĩ của người thừa kế gia tộc với gia chủ của gia tộc khác. Hôm nay khó rồi. Lộ Tây Pháp nhìn Sở Thiên chẳng qua chỉ là một gã thần tộc nửa mùa, nhưng vừa rồi khi quét mắt nhìn mọi người, lại có ba người thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mặc Phỉ Đặc cũng là một cường giả tu luyện linh hồn, thân thể tuy đã biến thành cao vị thần, nhưng sức mạnh linh hồn vẫn còn đó, trốn qua được mắt hắn cũng là dễ hiểu, nhưng hai người khác thì sao? A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mỗ trong mắt Lộ Tây Pháp là một con lôi ưng, và một hỗn huyết long diện mạo giống với long thần, nhưng hắn chỉ có thể nhìn ra như vậy, còn về thần lực khí tức toàn bộ đều không nhìn ra. Bác Đức Miện Hạ thật sự mọi việc đều tốt sao? Sở Thiên hỏi lại lần nữa. Cách Trương.